Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 844, chương 840, nuôi nhốt chi địa. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện siêu thoát chi địa chính là nuôi nhốt chi địa bí mật. Cho nên chỉ có thể chủ động xuất kích, nếu không xuất thủ liền lại không có cơ hội. Hắn trong tay tinh thần kiếm biến hóa vạn đoan, mà lại có khiếp người hồn phách năng lực. Khi thanh này múa kiếm động, các tộc tu sĩ đều cảm thấy trước mắt tràn đầy vô tận sao trời. Thậm chí tựa hồ ở vào hư không trung, mê man, không biết đến tột cùng sống hay là chết. Coi như thân là cổ thần Văn Hạo, cũng rất khó coi rõ ràng đại đạo ma chủ xuất thủ. Bởi vì hắn cùng đại đạo ma chủ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn có thể lợi dụng các lộ pháp bảo cùng bất tử ma tôn một trận chiến. Nhưng ở cái này đại đạo ma chủ trong tay tuyệt đối đi không được một chiêu. Thậm chí, hắn cảm thấy như đại đạo ma chủ tự mình xuất thủ, chỉ sợ một kiếm liền có thể bình ô sa lĩnh. Nhưng càng đáng sợ chính là, đại đạo ma chủ bực này cường giả, lại căn bản không làm gì được bàn tay lớn kia. Trong chớp nhoáng, liền nghe lỗ đen kia bên trong thanh âm âm trầm nói. Nghiệt xúc, đã không phục, vậy liền đi chết đi. Về sau, đang kinh thiên tiếng vang bên trong, đại đạo ma chủ tinh thần kiếm trực tiếp vẫn lạc, tại chư thiên thế giới sụp đổ như thế. Phóng lên tận trời đại đạo ma chủ trực tiếp bị một thanh nắm. Tại bị nắm nháy mắt, đại đạo ma chủ thân thể bốn phía dị tượng hiện ra. Long phượng kỳ lân ba thần thú đồng thời gào thét, đi phóng tới lỗ đen kia. Đây thật là thiên long múa cửu thiên, thần phượng động càn khôn, kỳ lân kinh thiên địa. Ba loại thần thú dị tượng tuyệt đối có thể phá hư một phương tiểu thế giới. Nhưng, ngay tại dị tượng phát ra nháy mắt, kia mở lớn tay bỗng nhiên dùng lực lượng. Chỉ nghe sóng một tiếng, đại đạo ma chủ thân thể bỗng nhiên nổ tung, mảnh vỡ rơi xuống nháy mắt hóa thành bụi bặm. Thân tử đạo tiêu, như vậy vẫn lạc. Kể từ đó, ô sa lĩnh hoàn toàn yên tĩnh. Mấy tôn cổ thần cùng cổ ma lặng yên không tiếng động rút đi. Văn Hạo đám người cũng không có đi truy kích, mà là ở vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Thật lâu, lỗ đen kia biến mất, hóa thành thiên cơ, trừ Văn Hạo, Thanh Liên trưởng khống hỗn độn chí bảo cưỡng ép ghi chép cái này một màn bên ngoài. Cái khác tu sĩ sớm đã đem đây hết thảy quên, vừa rồi ý ức triệt để tại não hải xóa đi. Xảy ra chuyện gì? Siêu thần cùng siêu ma làm sao không thấy? Chẳng lẽ bị chém giết? Cũng không có đạo lý a. Ta căn bản cũng không nhớ kỹ là như thế nào chém giết kia siêu thần cùng siêu ma a. Mà lại siêu thần cùng siêu ma là có thể chiến bại sao? Chư thần ma rút đi. Xem ra ta các tộc rốt cục thiên hạ thái bình. Bây giờ không nhìn thấy siêu thần cùng siêu ma các lộ tu sĩ nhao nhao nói. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, lại chính là một tôn cổ thần phá vỡ chu tiên trận. Lảo đảo máu me be bét khắp người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này cổ thần, lại chính là hàng ma nhân. Cổ thần liên minh xưa nay như thế, đối thủ một khi mạnh hơn chính mình, đều sẽ vứt xuống đồng bạn. Lại nói bây giờ, trừ bỏ bị bắt đi chiến thiên bên ngoài, cổ thần liên minh chư thần căn bản không chịu nổi một kích. Chân chính thực lực mạnh nhất ngược lại là tôn này cổ thần hàng ma nhân. Bạch, bạch, bạch. Khi hàng ma nhân thoát trận mà ra nháy mắt, mấy ngàn bóng người nhanh chóng đem hàng ma nhân vây quanh tại trung tâm. Bây giờ đây thật là súng bắn chim đầu đàn thời cơ tốt nhất. Trước đó chư thần cùng quần ma vây quanh ô sa lĩnh, áp chế ô sa lĩnh chúng khó mà thở dốc. Hiện tại, ô sa lĩnh chúng tứ phía bao vây hàng ma nhân, ép tới hàng ma nhân hô hấp khó khăn. Có thể thấy được lịch sử luôn luôn có rất lớn chỗ tương tự a. Các người chẳng lẽ muốn lấy nhiều khi ít? có bản lĩnh cùng bản tọa đơn đả độc đấu. Tại bị bao vây lại nháy mắt, toàn thân đều đang chảy máu, hàng ma nhân phẫn nộ gào thét. Hắn thế nhưng là một tôn thời đại mới cổ thần a, có thể nói rất có tài năng, nhưng bây giờ lại bị một nhóm nhân tộc bao vây lại như đóng cửa đánh chó như vậy. Làm hắn cơ hồ muốn phát điên. Đơn đả độc đấu, trước đó chư thần cùng quần ma vây công Ô Sa lĩnh thời điểm, làm sao không gặp các ngươi nói muốn đơn đấu? Thanh Long sờ lấy cái mũi, cực độ khinh thường nói, đúng đấy, hiện tại lạc đàn đến nói với chúng ta đơn đấu, có phải là đầu não có bệnh a? Đánh chết cái đồ chơi này, không cần cho ta mặt mũi. Lúc đầu thân là thời đại mới cổ thần, hẳn là che chở thời đại này, nhưng lại quy hàng tại cổ thần liên minh nguy hại thời đại này. Quả thực là không bằng cầm thú, thiên đao vạn quả cũng khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Đúng đấy, đồng loạt ra tay, làm chết cái này nha. Nghe được hàng ma nhân, các tộc tu sĩ phẫn nộ gào thét. Từ khi cổ thần sau khi tỉnh dậy, chiến đấu phía sau đều là thời đại mới cùng thời cổ đại các cường giả chống lại. Cho nên ở thời đại này cổ thần càng hẳn là che chở chúng sinh. Nhưng hàng ma nhân vì cái này thời đại cổ thần, lại quy hàng tại cổ thần liên minh. Thứ này cũng ngang với thời đại này phản đồ, là bất luận kẻ nào không thể tha thứ hắn. Thế là, các tộc các cường giả gào thét hoàn tất, đồng thời xuất thủ, cường đại pháp bảo, kinh khủng thuật pháp toàn bộ vận chuyển, nương theo oanh một tiếng, hàng ma nhân nơi ở trực tiếp nổ ra một đầu hang lớn. A, tại tiếng hét thảm bên trong, bị Chu Tiên kiếm tổn thương sắp gặp tử vong hàng ma nhân gào lên thê thảm. Thân trên quần áo sụp đổ, toàn bộ thân hình ngã vào hang lớn bên trong. Sau đó, các tộc tu sĩ đồng loạt bay tới, có bay thẳng tại động trên miệng phương, đem suốt đời công lực ngưng tụ thành một đạo cường quang hướng trong động đánh tới. Bọn này tu sĩ trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết đi, thân nhân chết đi, bây giờ đem tất cả cừu hận đều tính tại hàng ma nhân trên thân. Bây giờ thật đúng là đại hiển thần thông. Oanh, cường quang ngưng tụ làm cùng một chỗ, huyết dịch nổ bắn ra, hàng ma nhân phát ra mổ heo đồng dạng rú thảm thanh âm, tính cả hàng ma trưởng cùng một chỗ bạo tạc tại trong động. Coi như thế, các tộc tu sĩ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Oanh, oanh, trong tiếng nổ, các tộc tu sĩ tiếp tục hướng phía dưới đánh tới, đánh nhiệt huyết sôi trào, dễ chịu vô cùng. Cuối cùng, thời đại mới cổ thần hàng ma nhân trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Nhân tộc, Văn Hạo Đế Vương, bây giờ... Phát tiết hoàn tất, các tộc tu sĩ đồng loạt hô to. Âm thanh trận cửu tiêu, một tiếng này âm thanh hò hét tôn định Văn Hạo siêu thoát chi địa kiêu hùng vô song thân phận. Bây giờ, siêu thần cùng siêu ma cùng đại đạo ma chủ đều bị bắt đi. Chư thần cùng quần ma tương đương rắn mất đầu, mà Ô Sa lĩnh bên này thanh thế trùng thiên. Bây giờ vì siêu thoát chi địa chân chính mạnh nhất thế lực, thuận gió thay phiên truyền, Ô Sa lĩnh bị cổ thần liên minh cùng cổ ma liên minh đánh thảm như vậy. Như vậy tiếp xuống tới không chút huyền niệm, là Văn Hạo dẫn đầu các cường giả triệt để diệt trừ bọn này sâu mọt thời điểm. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhân tộc ta, lại có cổ thần ra đời. Đột ngột, có nhân tộc cường giả chỉ vào một cái phương hướng, lớn tiếng nói, thình lình. Ngay tại cái kia phương hướng hỉ thước bay múa, xuất hiện một cái thật to chữ nhân, cường giả chân chính càng là có thể nhìn thấy. Tại chữ nhân phía trên, còn có cổ thần hai chữ. Thình lình, đây là nhân tộc bên trong lại có người tấn thăng trở thành cổ thần. Tại trong loạn thế thành tựu cổ thần, vậy thì nói rõ trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư. Trong tương lai tôn này nhân tộc cổ thần thành tựu không thể đoán trước. Không đúng, làm sao dị tượng là từ thần mộ phương hướng truyền đến? hẳn là tôn này cổ thần là quy hàng tại cổ thần liên minh nào đó một người. Khi các tộc tu sĩ lại nhìn kỹ lại, lại là thở hốc vì kinh ngạc nói như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.